Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh .net thực hiện. Sách Khắc Gai. Sách Khắc Gai, chương 1, câu 1 đến câu 15. Ngày mùng 1 tháng 6 năm thứ 2 triều vua Đa-ri-ô, có lời Đức Chúa phán qua trung gian ngôn sứ Khắc Gai với tổng đốc xứ Giu-đa là Zerubba-ven con ông San-ti-ên và với thượng tế Giê-su-a con ông Giê-hô-sa-đắc như sau: Đức Chúa các đạo binh phán thế này: dân đó dám nói, bây giờ chưa phải là lúc tái thiết đền thờ kính Đức Chúa. Nhưng có lời Đức Chúa phán qua trung gian ngôn sứ Khắc Gai rằng: bây giờ có phải là lúc để các ngươi ở trong các nhà có ghép gỗ đóng trần, còn đền thờ thì lại hoang tàn đổ nát không? Vậy giờ đây, Đức Chúa các đạo binh phán thế này: các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Các ngươi gieo vãi nhiều nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu. Các ngươi ăn mà không đủ no, uống không đủ say, mặc không đủ ấm. Đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thùng. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Hãy lên núi đưa gỗ về tái thiết đền thờ cho ta, ta sẽ vui thích và tỏ vinh quang ta ở đó. Đức Chúa phán: các ngươi mong đợi nhiều nhưng mùa màng chẳng được bao nhiêu. Các ngươi có đem được những thứ đó về nhà, ta cũng sẽ thổi bay đi hết. Vì sao vậy? Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh: vì nhà của ta vẫn còn tan hoang, trong khi đó các ngươi ai nấy bận rộn lo cho nhà riêng của mình. Bởi thế, trời đã không nhỏ sương xuống cho các ngươi, và đất cũng không sinh hoa màu. Ta đã khiến cho đất đai, núi non, lúa mì, rượu mới, dầu tươi, và tất cả hoa màu ruộng đất, cũng như người, đàn vật và mọi công trình vất vả, phải héo khô cằn cỗi. Bấy giờ, ông Zerubbaben, con ông San-ti-ên, thượng tế Giê-su-a, con ông Giê-hô-sa-đắc, và tất cả những người còn sót lại trong dân đã vâng nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, và nghe lời ngôn sứ Khắc Gai theo lệnh Đức Chúa, Thiên Chúa của họ đã truyền cho ông. Dân tỏ ra kính sợ Đức Chúa. Ông Khắc Gai, sứ giả của Đức Chúa, đã nói với dân lời nhắn gửi Đức Chúa đã ủy cho ông như sau: chính ta ở với các ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa. Đức Chúa tác động thần trí tổng đốc xứ Giu-đa là Zerubbaben, con ông San-ti-ên, và thần trí thượng tế Giê-su-a, con ông Giê-hô-sa-đắc, cũng như thần trí tất cả những người còn sót lại trong dân. Họ đã đến và làm việc trong đền thờ Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của họ, ngày 24 tháng 6, năm thứ 2 triều Đa-ri-ô. Sách Khắc Gai, chương 2, câu 1 đến câu 23. Tháng 7, ngày 21, có lời Đức Chúa phán qua trung gian ngôn sứ Khắc Gai rằng: ngươi hãy nói với tổng đốc xứ Giu-đa là Zerubbaben, con ông San-ti-ên, nói với thượng tế Giê-su-a con ông Giê-hô-sa-đắc, và nói với những người còn sót lại trong dân rằng: ai trong các ngươi, trong số người còn sót lại, đã từng được chứng kiến cảnh rực rỡ vinh quang của đền thờ ban sơ? Và bây giờ, các ngươi thấy đền thờ như thế nào? Trước mắt các ngươi, nó chẳng còn là gì nữa đó sao? Vậy bây giờ, hỡi Zerubbaben, hãy mạnh bạo lên: này thượng tế Giê-su-a con ông Giê-hô-sa-đắc, mạnh bạo lên nào! Toàn dân trong xứ hãy mạnh bạo lên, sấm ngôn của Đức Chúa. Hãy bắt tay vào việc, vì chính ta ở với các ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. chiếu theo lời ta kết ước với các ngươi lúc các ngươi ra khỏi Ai Cập, thần khí ta ở giữa các ngươi đừng sợ. Quả thật, Đức Chúa các đạo binh phán thế này, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, ta sẽ làm rung chuyển trời đất, biển khơi và đất liền. Ta sẽ làm cho tất cả các dân tộc phải chấn động, và các kho tàng của các dân tộc sẽ đổ về, rồi ta sẽ làm cho đền thờ này rực rỡ vinh quang. Đức Chúa các đạo binh phán, bạc là của ta, vàng là của ta, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Vinh quang của đền thờ lúc này sẽ rạng ngời hơn khi trước. Đức Chúa các đạo binh phán, tại nơi này ta sẽ ban tặng bình an, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Ngày 24 tháng 9 năm thứ hai triều Dario, có lời Đức Chúa phán qua trung gian ngôn sứ các gai rằng, Đức Chúa các đạo binh phán thế này, ngươi hãy thử hỏi các tư tế về khoản luật. Giả như có một người lấy vạt áo mình đựng thịt thánh, rồi vạt áo ấy đụng vào bánh, cháo, rượu, dầu, hoặc bất cứ đồ ăn nào, thì tất cả những thứ đó có thành của thánh không? Các tư tế trả lời rằng không. Ông khác gai nói, nếu một người bị nhiễm huế vì đụng phải người chết, rồi đụng vào tất cả những thứ đó, thì các thứ đó có bị nhiễm huế không? Các tư tế trả lời rằng nó sẽ bị nhiễm huế. Ông khắc gai lên tiếng nói, trước nhan ta dân này cũng thế, nước này cũng vậy, sấm ngôn của Đức Chúa, và tất cả các việc tay chúng làm cũng vậy, những gì chúng tiến dâng ở đây đều nhiễm huế. Và giờ đây các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ, kể từ nay trở đi, từ khi chưa đặt viên đá này trên viên đá kia trong đền thờ Đức Chúa, tình trạng các ngươi thế nào? Người ta đến một đống thóc, ước lượng chừng 20 epha, mà thực ra chỉ có 10. Người ta đến bồn rượu nho để múc 50 epha, mà chỉ được 20. Trong tất cả công việc do tay các ngươi làm, ta đã để cho lúa mì ra úa vàng, bị sâu đục và mưa đá đổ xuống, để trừng phạt các ngươi, nhưng không một người nào trong các ngươi trở lại với ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ, kể từ nay trở đi, từ ngày 24 tháng 9, từ ngày đặt nền móng đền thờ của Đức Chúa, các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ. Kho lẫm không còn hạt giống, cây nho, cây vả, cây lựu, cây ô liu không sinh hoa trái, phải không? Kể từ nay ta sẽ ban phúc lành. Ngày 24 tháng ấy, có lời Đức Chúa phán với ông khắc gai lần thứ hai rằng, ngươi hãy nói với tổng đốc xứ Giuđa là Giê-rút-ba-ven rằng, chính ta sẽ làm rung chuyển trời đất. Ta sẽ lật đổ ngai vàng các vua chúa và sẽ tiêu diệt sức mạnh các vương quốc trên trần gian. Ta sẽ lật đổ xe trận cùng người lái xe, kỵ binh cùng chiến mã sẽ ngã quỵ, người này gục trên gươm người kia. Ngày ấy, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh, hỡi Giê-rút-ba-ven con San-ti-ên, ta sẽ chọn ngươi làm tôi tớ của ta, sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ đặt ngươi làm ấn tín, vì ta đã chọn ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh.